Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678. Chỉ đùa một chút, hắn đến cùng là ai? Trong lòng mọi người đều nhanh điên cuồng hơn, có thể một kích đem tam phẩm linh quân đánh lui ba bước cường giả. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết tuyệt đối không có khả năng chỉ có thứ phẩm thiên vương tu vi. Thậm chí có khả năng đã đạt đến linh quân cấp độ. Mới có thể làm đến lúc trước chấn kinh một màn. Thế nhưng là đám người vắt óc suy nghĩ. Cũng không có nhớ tới hãm Vân Thành từ lúc nào. Vậy mà xuất hiện như thế một vị tuổi trẻ linh quân cường giả. Có lẽ cũng chỉ có một số nhỏ người. Nhìn qua ban đầu ở Định Hải Tông biệt viện phát sinh sự kiện kia về sau. Mới có thể đoán được một chút mánh khóe. Các hạ nếu là lại không thức thời, liền chớ trách ta Diệp Băng hạ thủ vô tình. Tận đến giờ phút này, Diệp Băng mới thản nhiên đứng thẳng thân hình, mà trong miệng lạnh giọng phát ra về sau. Như là vừa mới đến tứ đại thành trì bá chủ đều là không hiểu ra sao. Dù sao mấy vị này đều là bóp lấy thời gian điểm tới. Chính là vì tham gia lần này cỡ lớn đấu giá hội. Vừa đến đã tiến vào cái này phòng bán đấu giá, tự nhiên là chưa nghe nói qua cái kia hạ phẩm tiên khí xuất thế. Có thể là Định Hải Tông biệt viện phát sinh sự tình. Cho nên đối bọn hắn mà nói, Diệp Băng cái tên này cực kỳ lạ lẫm, mà đối với mấy vị này, những cái kia hơi thấp một bậc những người tu luyện, lại là có rất nhiều nhớ tới cái tên này đại biểu ý nghĩa. Nguyên lai là hắn. Trong lòng phát ra cảm khái như thế chỗ nào cũng có. Dù sao ba ngày trước cái kia một trận đại chiến, giờ phút này đã truyền vào rất nhiều người trong tai. Diệp Băng cái tên này, cũng không còn là quá lớn bí mật, nếu không phải những người này cũng không nhận ra Hồng Khản cùng Quý Vô Phàm. Chỉ sợ bọn họ đã sớm đoán ra Diệp Băng lai lịch. Thiếu niên này thực lực tu vi tạm thời không nói. Nhưng là cái kia tiên giai cấp thấp thân phận của chú khí sư. Vẫn có thể đạt được rất nhiều người coi trọng. Tiểu tạp chủng, ngươi giết người của Huyết Lang Tông ta. Ta nhất định sẽ đem da thịt của ngươi từng đao cắt đứt xuống tới đút chó. Bị Diệp Băng một kích bức lui ba bước, chính vào nổi nóng Phạm Hắc, lại nghe được đối phương băng lãnh uy hiếp nói như vậy. Kém chút tức giận đến một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện đến. Bình phục một hồi lâu, lúc này mới phát ra một đạo ẩn chứa hoán độc chi ý quát khẽ âm thanh. Huyết Lang Tông tàn phá bừa bãi hãm Vân Đảo, ngoại trừ tứ đại thành trì bên ngoài, cơ hồ mỗi một tòa thành trì bên trong, đều có liên quan tới Huyết Lang Tông kinh khủng truyền thuyết. Đó là chân chính có thể làm cho tiểu nhi dừng khóc đêm tồn tại. Một chút biết điều thành trì còn tốt điểm. Tại dâng lên đầy đủ bảo vật cùng tiền tài sau đó. Huyết Lang Tông ngược lại là không có trắng trợn đồ sát. Thế nhưng là đối những cái kia không biết thiên địa dày thành trì. Bọn hắn cũng không có mảy may lòng thương hại. Đã từng có một cái hãm Vân Đảo thành trì nhỏ. Bởi vì thành chủ cố chấp, đem Huyết Lang Tông ngăn cản ở ngoài thành 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thành phá đi lúc, toàn thành mấy vạn thành dân. Không gây một người sống, hết lần này tới lần khác Huyết Lang Tông tới lui như gió. Liền xem như một chút thế lực lớn thành muốn liên thủ vây quét. Nhưng căn bản tìm không thấy tung tích dấu vết, thậm chí khả năng bởi vì chuyện này để Huyết Lang Tông ghét hận. Cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Hướng này đều là Huyết Lang Tông khi dễ người khác, lúc nào đến phiên Huyết Lang Tông bị người khi dễ. Phạm Hắc trong lòng rõ ràng. Nếu là không có thể tìm về cái này trang tử, chỉ sợ Huyết Lang Tông uy danh, đều muốn chìm đến đáy cốc, bởi vậy lúc này Phạm Hắc không buông tha, thay cái kia vị họ hàng che đêm báo thù chỉ là lý do thôi. Càng lớn nguyên nhân vẫn là vì giữ gìn Huyết Lang Tông uy nghiêm, làm cho lòng người thấy sợ hãi, vậy ngươi liền tới thử một chút, nghe ra hỏa này nói đến cực không khách khí. Diệp Băng coi như tượng đất cũng có mấy phần thổ tính. Huống chi tại hãm Vân Đảo này không có cái gì tình lý có thể giảng. Nếu là Phạm Hắc này dám động thủ nữa, hắn cũng không ngại để cái này trong phòng bán đấu giá nhiều hơn một cỗ thi thể. Tam phẩm linh quân Phạm Hắc, luôn không khả năng do tam phẩm linh thú Hắc Lân Hải Xà còn cường hãn hơn đi. Chỉ là nếu như Diệp Băng thi triển Viêm Huyền Chi Cực mà nói, chỉ sợ Vạn Bảo Thương Hội này đại điện cũng đem không tồn tại nữa. Cái gọi là cỡ lớn đấu giá, sẽ tất nhiên sẽ cho một mồi lửa. Tiểu tạp chủng, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe được Diệp Băng lời nói, Phạm Hắc duỗi ra đỏ thẫm đầu lưỡi, liếm liếm chính mình môi khô khốc. Trong lòng hắn, đã nghĩ kỹ mười mấy loại tra tấn trước mặt thiếu niên này biện pháp. Mỗi một loại đều tuyệt đối là nhân gian cực hình. Oanh, nồng đậm băng lực khí tức từ trên người Phạm Hắc bay lên. Xem ra hắn có thể tại hãm vân đảo cái này hỗn loạn chi địa sống lâu như thế. Cũng không phải là đồ đần. Rõ ràng là từ vừa rồi cái kia một cái giao kích phía dưới. Ý thức được thiếu niên này cường hãn vô cùng nhục thân lực lượng. Nếu nhục thân lực lượng chiếm không được thượng phong, vậy chỉ dùng băng lực tu vi đến nghiền ép, bất kể nói thế nào. Giờ khắc này Diệp Băng, trên thân vẫn như cũ là tứ phẩm thiên vương khí tức. Phạm Hắc tung hoành hãm vân đảo nhiều năm, cũng đã gặp một chút cố ý ẩn giấu thực lực người tu luyện. Chỉ bất quá thiếu niên trước mắt này nhìn tuổi còn trẻ. Dù là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng hầu như không thể đạt tới giống như hắn tam phẩm linh quân A. Theo cái nhìn của Phạm Hắc là, tiểu tử này cực lớn khả năng vẫn như cũ chỉ là một cái thiên vương cường giả. Lại cao hơn nhìn một bước, cho dù là đạt tới nhất phẩm linh quân, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối. Lợi dụng chính mình am hiểu nhất một môn băng kỹ, đem hắn nhất kích tất sát, thấy trên người đối phương hiện lên băng lực khí tức, Diệp Băng trong mắt cũng là hiện lên một tia sát ý. Thể nội một ít khí tức lặng yên chuyển động, phảng phất ẩn núp núi lửa đồng dạng, sau một khắc có lẽ liền sẽ ầm vang bộc phát. Phạm Hắc, ngươi có phải hay không quên nơi này là địa phương nào? Ngay tại trong phòng bán đấu giá Dương Cung Bạt Kiếm, mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau thời điểm, một đạo ẩn chứa lạnh ý thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền ra. Làm cho tất cả mọi người là tâm thần run lên, liền liền vừa rồi vô cùng phách lối Phạm Hắc, vậy mà cũng tại cái này một thanh âm phía dưới, đem tuôn ra băng lực khí tức đều thu liễm. Rất rõ ràng, hắn đã ý thức được đạo kia thanh âm chủ nhân, đến cùng là ai, cái kia rõ ràng là một đạo giọng nữ. Mà trước mặt mọi người người theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, sắc mặt đều là khẽ biến, chỉ gặp một đạo thanh thục xinh đẹp thân ảnh, ngay tại từ hướng chính bắc chậm rãi đi tới, cuối cùng dừng lại tại ở giữa nhất bàn đấu giá phía trên. Là Ngọc Noãn trưởng lão, đối với vị Vạn Bảo Thương Hội này nhân vật số 2, giữa sân đại đa số người đều sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Hắn ngoại trừ xinh đẹp tên lan xa hãm vân đảo các đại thành trì bên ngoài. Một thân tu vi, chỉ sợ cũng không ở bên kia tứ đại thành trì người thống trị phía dưới. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Ngọc Noãn thân là Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão. Sau người còn đứng lấy một tôn đạt tới tứ phẩm linh quân phân hội trưởng đâu. Đây cũng là Vạn Bảo Thương Hội phân bộ, chấn nhiếp toàn bộ hãm vân đảo lớn nhất át chủ bài. Giờ phút này vị kia tứ phẩm thiên vương phân hội trưởng mặc dù không có hiện thân, có thể Ngọc Noãn đại biểu chính là Vạn Bảo Thương Hội. Phạm Hắc coi như lại không sợ chết, cũng không dám ở thời điểm này cường hạng, hắn biết một ít người, chính mình còn không thể trêu vào. Ha ha, ta chỉ là cùng vị tiểu huynh đệ này chỉ đùa một chút. Coi như cho ta mượn một cái lá gan, cũng không dám ở Vạn Bảo Thương Hội này làm ẩu a. Vạn Bảo Thương Hội chính chủ hiện thân, Phạm Hắc trên thân nơi nào còn có vừa rồi cái kia luồng lệ khí. Lời nói này phối hợp với hắn nụ cười trên mặt, giống như là thật, hết chương.